Chương 195, cái này mới là đúng. 2. Bé gái lại là Thẩm Thiến nhặt về, không, hoặc là phải nói là cứu trở về. Nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan tâm âm thầm gật đầu, cái này là được rồi. Nguyên lai Thẩm Thiến đã cứu bé gái mệnh, như vậy suy đoán của mình có phải là liền có thể thành lập đâu? Bé gái nhưng thật ra là một con yêu, hắn có thể là gặp cái gì địch nhân hoặc là kiếp nạn, bản thân bị trọng thương không cách nào khôi phục hình người, một mực lấy mèo trạng thái tồn tại, vừa lúc bị Thẩm Thiến đi ngang qua, cứu được hắn một mạng, cái này giải thích, vì cái gì như thế quý báu mèo sẽ bị người vứt bỏ, sẽ còn bản thân bị trọng thương, cái này không hợp lý hiện tượng. Mà hiển nhiên, Thẩm Thiến cũng không biết bé gái thân phận, nàng thiện lương như vậy, nhất định sẽ tất lòng chiếu cô bé gái, có lẽ là ngay từ đầu không biết hắn giới tính, nhìn xem hắn dáng dấp đặc biệt thông minh đáng yêu, cho nên Thẩm Thiến mới cho hắn bé gái cái tên này. Ninh Hoan tâm trong lòng nắm chắc, đối với Thẩm gia sự tình đã có sau cùng suy đoán, hiện tại liền đợi buổi tối, cùng Thẩm Thiến đối chất nhau. Đương nhiên, tại gặp Thẩm Thiến trước đó, Ninh Hoan tâm cảm thấy, mình có lẽ còn có thể cùng Thẩm Hàm tâm sự. Thẩm Hàm hôn mê thật lâu, thẳng đến trạng vạng tối, trời tối rồi, nàng cái này mới chậm rãi mở to mắt. Tiểu Điệp, Hoan Tâm. Thẩm Hàm vừa mở ra mắt, liền thấy bên giường Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm. Ta hôn mê thật lâu sao? Thẩm Hàm nhìn một chút đầu giường đèn, ánh mắt có chút mê mang. Không phải quá lâu, nhỏ Hàm ngươi đói bụng sao? Gì Vương làm cơm tối, tất cả mọi người đang chờ ngươi ăn cơm đâu há, biết rồi. Thẩm Hàm nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng dậy xuống giường. Hoan Tâm, Tiểu Điệp, các ngươi đi xuống trước đi, ta đi phòng vệ sinh rửa mặt một chút, lập tức liền xuống lầu được rồi. Nghe được Thẩm Hàm, Tạ Ngọc Điệp liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm rời đi. Trong phòng ngủ chỉ còn lại có Thẩm Hàm một người, nàng chậm rãi đi tới phòng vệ sinh, đối trong phòng vệ sinh cái kia mặt cái gương lớn, Thẩm Hàm chậm rãi giơ lên mình tay, ngón tay lạnh như băng, từng chút vuốt ve mặt mình. Tỷ tỷ, nàng nhẹ nhàng thì thầm. Tỷ tỷ, ta biết là ngươi, ngươi còn chưa đi. Thẩm Hàm biểu lộ có chút yêu thương. Nhìn xem trong gương mặt, giống như thấy được tỷ tỷ mặt, ai bảo nàng cùng nàng có được cơ hồ giống nhau như lúc dung mạo đâu. Ta biết ngươi bỏ không được rời đi, ta Thẩm Hàm trong mắt tràn đầy phức tạp tình cảm. Ta biết chết tiệt là ta. Thẩm Hàm gắt gao cắn bờ môi của mình. Ngày ấy, lái xe nhưng thật ra là nàng, uống say chính là nàng. Tăng tốc độ chính là nàng dẫn đến hết thể bi kịch phát sinh, ke cờ âm mở đầu đều là nàng. Đoạn thời gian kia nàng không vui, bởi vì tỷ tỷ không cần nàng nữa. Tỷ tỷ có nhậm nhất hách, liền rốt cuộc không thích mình. Lúc trước, các nàng tâm linh tương thông, là lẫn nhau duy nhất. Thẩm Hàm thậm chí tưởng tượng qua, tương lai tỷ tỷ xuất giá, mình cu nở dê muốn đi theo nàng, gả cho cùng một cái nam nhân cu nở dê không quan trọng. Bây giờ suy nghĩ một chút, ý tưởng này thật sự ngây thơ buồn cười, lại cực kỳ hoang đường. Thế nhưng là, nàng chỉ là không muốn cùng tỷ tỷ tách ra mà thôi. A, từ khi nhậm nhất hách xuất hiện, tỷ tỷ liền thay đổi. Tỷ tỷ sẽ đối hắn cười, bọn hắn có bí mật nhỏ của mình. Thậm chí, Thẩm Hàm còn nhìn lén đến nhậm nhất hách hôn tỷ tỷ của mình. Có một ngày, nàng cố ý uống rất nhiều rượu, đi tìm nhậm nhất hách. Ta cùng tỷ tỷ giống nhau như lúc, đã ngươi yêu tỷ tỷ. Vậy ngươi cu nở dê yêu ta có được hay không? Ngày ấy, Thẩm Hàm thật sự say. Nàng không phải muốn hoành đao đoạt ái, nàng chỉ là nghĩ muốn vĩnh viễn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ.